Chương 414, xem ta lực phách hoa sơn, phi, hẳn là đại thiên địa EA. Nhìn ra được, cái nhiếp rất điều. Tuy rằng đây là một hồi tên là lĩnh giáo thử kiếm đại hội, nhưng QNZ không thiếu những này thiền tông đệ tử xem cái nhiếp khó chịu ý vị. Dựa vào cái gì ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên tông bên trong dùng kiếm người cùng dạng không ít, cho nên đối với cái nhiếp cái này thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi đúng là có không ít người rất có vi tử. Huống chi, danh tiếng này hay vẫn là doanh chính cho. Mà nguyên nhân nhưng là bởi vì hắn giết Kinh Kha, vị kia mặc ra đậu bỉ. A, này vẫn đúng là đủ trào phúng. La Phù đến thời điểm, đúng dịp thấy cái nhiếp đang chỉ điểm người nào đó, nên tính là chỉ điểm đi dù sao cái nhiếp dùng chính là kiếm gỗ, QNZ không thể gọi là muốn ngược này hàng. Dù sao muốn ngược hắn, dùng thiết kiếm hoặc là thanh đồng kiếm càng tốt hơn tới. Trên đài, tên kia thiên tông đệ tử kiếm pháp QNZ cũng không tệ lắm, trường kiếm đều có thể vũ xuất hoa đến, cùng La Phù thực lực thượng khi còn yếu ở Hàm Dương nhìn thấy cái kia tiểu kiếm thánh nhiếp cái mai mở ba độ có hiệu quả như nhau chỉ dây, bất quá càng tinh diệu thời, hắn biến ảo ra chính là chín anh kiếm. Vì lẽ đó cái này gọi là liền gọi làm là cựu khúc hồi tràng đương nhìn thấy trên đài tên kia thân mặc áo xanh thiên tông đệ tử dùng gian này một chiêu sau đó. Nhất thời có cùng với quen biết đệ tử hô lên tên của nó. Cựu khúc hồi tràng chính là thanh dạ sư huynh cực chiêu. Thanh dạ sư huynh nhưng là ở lên nguyệt mới tiến cấp tiên thiên nhân vật khủng bố đây e sợ cái nhiếp QNZ không chiếm được được rồi đúng đấy cái nhiếp lại ở trường hợp này dùng một cái kiếm gỗ. Rõ ràng chính là xem thường chúng ta thiên tông hy vọng thanh dạ sư huynh đánh đổ hắn, cho hắn một bài học. Hừ, không có gì bất ngờ xảy ra, này một chiêu bên dưới cái nhiếp tất bại nhìn ra được. Tên này gọi thanh dạ nhân khí rất cao, La Phủ theo thanh minh đi tới trong đám người, nghe một đám đậu bỉ ở cái bọc kia bước, biết vậy nên thông minh chảo gấp, ni mã, không nên thô ý đến mưu cờ như thế rõ ràng có được hay không. Mặc dù biết thanh dạ ở trong lòng các ngươi địa vị rất cao, nhưng các ngươi không khỏi QNZ quá cao nhất hắn. La Phủ cười khổ. Đại thúc cố lên bất ngờ, ngay khi này quần hàng ở ngầm nghị luận thắng bại đã kinh định ra đến thời điểm. Một cái nào đó thằng nhóc rách dưới âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Được rồi nào đó não tàn phấn QNZ phát ra tiếng, mặc dù biết không thể, nhưng này cái gọi thanh dạ, ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút cho ta đánh bại cái nhiếp đi La Phù phù ngạch thở dài, bởi vì thiên minh, hắn đoán nghiệm nhưng là thâm hậu. Ni mã, cần phải như thế não tàn sao lão tử chán ghét như vậy. Chín đạo kiếm ảnh phân hóa, hư bước ra, thân thể bay lên. Điều khiển trong tay trường kiếm hướng về phía trước đâm tới. Một thực tám hư, tính toán tổng cộng có 9 kiếm, mặc dù ngươi là kiếm thánh, e sợ QNZ không chỉ hệ mở được cờ chô tô tờ đi. Thanh dạ tựa hồ đã thấy chính mình chiến thắng cảnh tượng. Thoáng qua liền qua, kiếm, đã kinh đi tới cái nhiếp trước người. Cái nhiếp khuôn mặt vô thường, mãi cho đến trường kiếm đi tới trước người thời điểm lúc này mới động thủ. Trong tay kiếm gỗ vung lên. Hầu như xem đều không có nhìn một chút thanh dạ, một chiêu kiếm bình đệ mà xuất. Rõ ràng là một thanh phổ thông kiếm gỗ, nhưng nổi lên từng tia ô quang. Âm một tiếng vang trầm thấp, tám đạo hư ảo ánh kiếm đồng thời phá nát, cái nhiếp linh giác thực sự là quá mức biến thái, hầu như trước tiên liền phát hiện này một thực vị trí. Một chiêu bị ép gián đoạn, thanh dạ lúc đầu cả kinh, chợt lại bình phục đi, tuy rằng không biết cái nhiếp là làm sao phá hắn cựu khúc hồi tràng. Nhưng hắn QNZ không ngừng này một lá bài tẩy A hừ hừ, lao tử nhưng là tiên thiên cao thủ A cái nhiếp nhanh lên một chút đầu hàng đi tuy rằng không biết tu vi của ngươi như thế nào, nhưng ở ta tiên thiên cao thủ đặc biệt chân khí bên ngoài bên dưới, ngươi yên có không thất bại lý thân thể còn ở giữa không trung, tuy rằng đã kinh có giảm xuống xu thế. Nhưng thanh dạ nhưng không để ý, chân khí vận chuyển, nhớ tới tháng trước hướng về sư trưởng thỉnh giáo chân khí bên ngoài kỹ xảo. Trong nháy mắt, một tia sắc bén xương mù từ thanh dạ trường kiếm bên trên xuyên thấu mà xuất, ở dưới ánh mặt trời, có chút mông lung. Đây là tiên thiên cao thủ chân khí bên ngoài đây là nào đó ngày kia không biết bao nhiêu tầng ngu ngốc nói. Thanh dạ sư huynh dĩ nhiên dùng ra kiếm khí đây là nào đó thanh dạ người hâm mộ nói. Cái nhiếp muốn thất bại đây là tiếc hận cái nhiếp người nói rồi. Nói tóm lại, ở trong mắt bọn họ cái nhiếp bại vong đã thành chắc chắn. Liền ngay cả cái nhiếp não tàn phấn thiên minh nghe đến mấy câu này QNZ là sửng sốt, hắn không biết đây rốt cuộc tính là gì, bất quá nghe bọn họ, cái kia gọi thanh dạ tựa hồ rất chán hại màu đỏ tím, như vậy đại thúc, cẩn thận a tiếng đại như lôi, vang vọng khắp nơi, thiên minh thức đặc biệt rít gào, chỉ cần đánh cái nhiếp, tất nhiên miễn phí phái đưa. Ta nói bọn hắn đều là não tàn sao, vốn đang chuẩn bị nhìn xuống, nhưng la nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, la phủ nhất thời túy phải không được. Ni mã, ngươi thiên tông phái đi quần đầu lão tử đội hình xem ra mạnh mẽ đến cực điểm a, tại sao lại ở chỗ này, liền một cái phá tiên thiên đều muốn náo động nửa ngày hơn nữa. Cái kia còn không có một cm dài xương mù cu nở dê có thể gọi là kiếm khí vậy, lao tử hơi một tí mấy chục mét kiếm khí hoặc là dài mấy mét kiếm cương có phải là phải hù chết các ngươi, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng. Trang thượng, thanh dạ kích thích ra kiếm khí, đang đắc ý trong lúc đó chuẩn bị chặt đứt cái nhiếp kiếm gỗ, lại xấu hổ. Nhục hắn một phen. Theo thân thể rơi xuống đất, trường kiếm thẳng chạm đè xuống. Cái nhiếp chân nhẹ nhàng nửa bước. Không có lộ ra bất kỳ cái gì xem thường biểu hiện, nói chuẩn xác hắn vĩnh viễn sư phó bắp thịt cứng ngắc người chết mặt. Cái nhiếp xoay eo, dương kiếm, chết đập. Thanh dạ đắc ý, dựa thế một chiêu kiếm hạ xuống. Sau đó trong mắt mọi người chỉ thấy được một bóng người bay ra ngoài. Vành bóng người rơi xuống đất, tạo nên một chỗ bụi mù. Hồi lâu, mới có người phản ứng lại, vội vã vọt tới, cũng la lớn, thanh dạ sư huynh, thanh dạ sư huynh. Ngươi không sao chứ, liên tiếp mấy người, vọt tới này bị đánh bay thanh dạ bên cạnh đem nâng dậy. Đang chuẩn bị chém ra này ngậm lấy kiếm khí một chiêu kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên bay ra ngoài, đập xuống đất, đầu còn có chút ngất, ở mọi người nâng đỡ thanh dạ nỗ lực chạm. Ta đây là làm sao chuyện này, một chúng đệ tử diện mặt hưng du. Được rồi, liền người trong cuộc thanh dạ cũng không biết đến tuột cùng làm sao, bọn hắn lại làm sao mà biết, bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Lúc trước bọn hắn chỉ chú ý tới thanh dạ sư huynh bay ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy đến tột cùng là làm sao bay ra ngoài. Này cái nhiếp rất là quỷ dị a, một chúng đệ tử không khỏi nghĩ đến. À, kiếm tốc rất nhanh nha, làm ở đây ít có mấy cái thấy rõ cái nhiếp kiếm người, la phủ cảm giác ưu việt mười phần. Đáng tiếc, chung quy vẫn có phần lớn người không thấy rõ. Ngay khi thanh dạ bay ra ngoài không lâu, lại có một tên thiên tông đệ tử nhảy lên đài đi. Không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm ra, chỉ về cái nhiếp, tuy rằng không biết người đánh như thế nào thanh dạ sư huynh lộng phi, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ bởi vậy trả giá thật lớn đại. Nói xong, liền hướng về cái nhiếp xung phong mà đi. Cái nhiếp lông mày túc dưới, nhưng không nói thêm gì, kiếm gỗ tiếp theo vung lên. Về sau, lại bay ra ngoài một cái. Ngốc! Bước la phù mắng một tiếng. Không tiếp tục để ý này, một đám đậu bị tiếp theo vây xem người thứ hai bay ra ngoài người. Cùng đám người kia cùng nhau, vì Mao lão là hội lo lắng thông minh bị bọn hắn kéo thấp, sau đó bọn hắn dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại chính mình đâu không có gì bất ngờ xảy ra. Ở người thứ hai ngã xuống sau đó, như là gây nên dân phẫn, rất nhanh người thứ ba lại xông lên trên. Không cần thiết một sát na, người thứ ba lại bay ra. Sau đó người thứ tư đi tới, ân. Lần thứ hai hạ xuống. Cho tới người thứ năm, cái kia người thứ năm ngươi được, người thứ năm tái kiến này hoàn toàn là một phương diện hành hạ đến chết có được hay không. Một đám chiến năm cặn bã đi khiêu chiến cái nhiếp tên này kiếm thánh, cùng muốn chết có khác nhau sao? Được rồi, có. Khác biệt duy nhất chính là cái nhiếp không có hạ sát thủ, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không chết. Nhưng, ngoại trừ điểm này, cái khác còn thật không có cao y gì khác biệt. Đi tới, lại hạ xuống, cái kia phía dưới. Tiếp theo lên. Ngươi phương sướng thôi ta lên đài. Đúng là đem câu nói này cho sâu sắc giải thích một lần. Không đến bao lâu, ngược lại một ít có thể đánh trên căn bản đều mền nhiếp cho đánh bại. Trên đài, cái nhiếp bạch đi liền ngạo nhiên, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng xung quanh một đám thiên tông đệ tử nhìn cái nhiếp nhưng là cảm thấy lớn lao khuất nhục, nhất nhân, một thanh kiếm gỗ, nhưng là chiến bại rất nhiều thiên tông đồng môn. Dù cho những cái kia chân chính đệ tử nội môn chưa ra tay, nhưng chỉ là này ngoại môn, cũng đã là sỉ nhục. Thiên minh đứng ở bình đài bên cạnh, đang chuẩn bị tiếp theo xem đại thúc đại phát thần uy. Lúc trước đại thúc liền bại nhiều người như vậy, nhưng la nhìn ra hắn nhiệt huyết sôi trào đây nhưng la, đợi nửa ngày, dĩ nhiên không có một người lên đài. Nhất thời thiên minh nổi giận, cu nở dê không biết là cố ý hay vẫn là thiên tính gây ra, lúc này giả ngu phẫn ngô cờ manh nói. Hạ này liền kết thúc một cái có thể đánh đều không có sao, quả nhiên, đại thúc là vô địch được rồi, một cái có thể đánh đều. Không có lời này thực sự là quá hại người, thiên tông không ít đã kinh mền nhiếp đánh bại người nhất thời phẫn nộ rồi, chỉ lát nữa là phải lên đài liều mạng. Thiên Minh một câu nói, Sở Kéo cừu hận trị giá quả thực choáng rồi có hay không a, mọi người giận dữ, có thể vừa nghĩ tới cái nhiếp thực lực, cái kia tâm lại là thật lạnh thật lạnh. Lúc trước tự mình kinh còn là rõ ràng trước mắt ta, đột nhiên, liền ở thời khắc mấu chốt này người nào đó, mở miệng. Không, chúng ta còn có thể đánh hầu như tất cả mọi người đều nhìn về âm thanh khởi nguồn mà. Bình đài bên cạnh, một vị dung mạo bình thường, tuổi tác ước chừng 20 tuổi nam tử, chính là La Phủ bạn cùng phòng Thanh Minh đồng chí. La Phủ QNZ ở nhìn Thanh Minh, nghe hắn, còn tưởng rằng hắn muốn lên trận. Nào ngờ, Thanh Minh đang nói ra câu nói kia sau dĩ nhiên nhìn về phía La Phủ, mang theo nụ cười, có chút không có ý tốt. Làm gì La Phủ nghĩ đến chút gì, nhưng hay vẫn là hỏi một câu. Thanh Dương sư đệ thường hủ kiếm pháp siêu quần, đón lấy sẽ phải xem ngươi rồi, hy vọng sư đệ nhưng chớ có gọi chúng ta thất vọng nha, Thanh Minh cười nói. La Phủ trầm mặc, hồi lâu, mới nhàn nhạt hỏi ra một câu nói, ta cùng ngươi có cựu oán sao? Thanh Minh cù nở dê trầm mặc, rất lâu, mới nói xuất một chữ, có hạ La Phủ sửng sốt, đồng thời kinh ngạc, này này, kịch bản không phải như vậy tả đi. Sư đệ trước đây buổi tối luôn ngáy ngủ, khiến cho sư huynh nhưng la chằn trọc trở mình, trắng đêm khó ngủ nha, Thanh Minh giải thích. La Phủ miệng lưỡi giật giật, nguyên lai Thanh Dương hãm hại hắn một cái, hơn nữa nơi này do, còn có thể lại thái quá điểm sao, không nói thêm gì, trực tiếp hướng về trên đài đi đến, đi ngang qua một tên Thiên Tông đệ tử bên cạnh thời điểm, còn liền mượn đều không có nói một tiếng, trực tiếp trưng dụng kiếm của hắn. Lên đài, cùng cái nhiếp đối diện. Cái nhiếp QNZ đang quan sát La Phủ, khuôn mặt tuấn tú, xem ra tuổi tác không lớn, bất quá can đảm lắm, ở sư huynh của chính mình đệ đều bị đánh bại tình huống dưới còn dám lên đài, không phải là can đảm lắm là cái gì? Này La Phủ mở miệng. Cái nhiếp kinh ngạc. La Phủ nói tiếp, tuy rằng phía trước những cái kia mọi người rất món ăn, nhưng ngươi liền không biết nhượng một tí bọn hắn sao, khiến cho nhất định phải ta lên sàn, điều này làm cho ta rất khó chịu a. Này, ngươi nói ai rất món ăn a? Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta rất món ăn? La Phủ cũng không định đến, hắn chỉ là một câu oán giận lại làm cho phía dưới những cái kia người cho nghe được, thoáng chốc rất nhiều mọi người cùng La Phủ phun. Bất quá, bình thường đối với như vậy cặn bã La Phủ đều là mặc kệ, mà nếu bọn hắn đều nói như vậy, La Phủ QNZ không ngại quay đầu lại trả lại một câu, liền cái nhiếp đều đánh không lại, các ngươi không phải cặn bã là cái gì? Mọi người tập thể tâm nhét, cái nhiếp, đây là hắc lịch sử a. Đó là bởi vì tuy rằng cũng không có thiếu người còn muốn cùng La Phủ nhiều tranh luận vài câu, nhưng càng nhiều người vẫn là ở ôm một loại chế rêu tâm thái nhìn La Phủ. Hừ, nói chúng ta là cặn bã, ngươi lại tính là gì? Cái nhiếp mạnh bao nhiêu người chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Không thể không nói, lòng người a thực sự là một cái rất phức tạp trò chơi. Rõ ràng La Phủ lên đài là vì vinh dự của bọn họ có được hay không, nhưng là bởi vì La Phủ nói thêm một câu, bọn hắn càng hy vọng La Phủ bị thua. Ai, thật không biết bọn hắn đều là nghĩ như thế nào. Mọi người chửi rủa chung, cái nhiếp còn đang quan sát La Phủ, cau mày, vốn tưởng rằng là can đảm lắm, nhưng lời này là đồ hữu kỳ biểu sao, hay vẫn là chỉ có ngông cuồng cái nhiếp đối La Phủ diện mạo thật sự suy đoán. Đương nhiên, bởi đây chỉ là một hồi tùy ý luận bàn, cái nhiếp vốn là có một loại trò chơi ý muội ở bên trong, cũng không nhúc nhích hàng thật, vì vậy QNZ không có thâm nhập suy đoán. Mà vào lúc này, La Phủ QNZ không có để ý những cái kia người, hai tay nắm kiếm, cử quá mức đỉnh, lấy một bộ không đành lòng nhìn thẳng lực phách hoa sơn tư thế hướng về cái nhiếp phóng đi. Thái An ta một cái đại thiên địa EA bước tiến, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, kiếm chiêu, không có bất kỳ động tác võ thuật, có thể nói như vậy, Thiên Minh đều có thể dùng ra mạnh hơn hắn càng xảo diệu hơn chiêu thức. Hàng này, là đến đùa sao? Cái nhiếp mặt không hề cảm xúc, trên mặt vi vi co giật. Dưới đài, càng là không biết bao nhiêu người phù ngạch không đành lòng nhìn thẳng, tuy rằng hy vọng cái nhiếp đem hắn đánh bại, nhưng chuyện này QNZ quá mất mặt đi vài bước. Trong lúc đó, La Phủ liền tới đến cái nhiếp trước người. Ở đấy lòng ta nở nụ cười, trong tay vụng về kiếm chiêu hướng về cái nhiếp ném tới.